Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 19 sự thật bãi ở trước mắt. Ngày hôm qua đi nơi khác tham gia hôn lễ, buổi chiều mới trở về, cho nên đổi mới chậm mà đi. Trên bàn mọi người lực chú ý đều tập trung ở xỏa đại bưu trên mặt. Này cũng làm xỏa đại bưu càng là trở nên ấp a ấp úng. Hơn nửa ngày cũng phóng không ra một cái thi tới. Đại bưu, ngươi bên kia rốt cuộc phát sinh cái gì? Ngươi nhưng thật ra nói một câu a. Đừng rong rong dài dài giống cái đàn bà dường như thấy xỏa đại bưu chậm chạp không nói. Trương đầu lại nhìn thoáng qua có chút không kiên nhẫn Hạ Thiên Kỳ lại đối hắn thúc giục một câu. Lão Trương, không phải ta không nói, mà là ta không yên tâm tiểu tử này. Chuyện này một cái xử lý không tốt, ta sợ nhất định phải chết, thực sự có như vậy nghiêm trọng. Trương đầu trong lòng tò mò cũng hoàn toàn bị xỏa đại bưu điếu lên. Theo bản năng hỏi một câu. Không đơn thuần, chỉ là ta. Có lẽ liền các ngươi khả năng cũng sẽ chịu liên lụy. Xỏa đại bưu lúc này đây trực tiếp đem Trương đầu cũng coi như đi vào. Nghe được Trương đầu sắc mặt đại biến, đột nhiên trầm mặc lên. Trương đầu lúc này suy nghĩ cái gì? Hạ Thiên Kỳ cũng không quan tâm. Trên thực tế hắn cũng không để bụng bọn họ tưởng vài thứ kia. Hắn chân chính muốn cũng chỉ là kia ác quỷ một chút tình báo mà thôi. Mặc dù ngươi không nói ta, cũng có thể đoán được ngươi bên kia đã xảy ra cái gì. Có phải hay không ngày này đã chết vài người. Hơn nữa trong đó còn bao gồm cảnh ngục đúng không? Hạ Thiên Kỳ nói ở giữa xỏa đại bưu chỗ đau. Đến nỗi Trương đầu đang nghe đến những lời này sau, cũng đột nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt trở nên âm tình bất định. Là như thế này sao? Trương đầu nhìn bị Hạ Thiên Kỳ chọc thủng bí mật xỏa đại bưu hỏi. Ân, hắn nói không sai. Hôm nay chúng ta bên kia đã chết hai người cảnh ngục. Đồng thời còn có vài cái tù phạm mất tích. Ta làm người ở dược viên tỉ mỉ lục soát vài biến. Kết quả vẫn là sống không thấy người chết không thấy thi. Sao có thể? Trước không nói cảnh ngục sự tình. Ở trong lúc công tác, căn bản không một người có thể thoát đi công tác khu vực. Những cái đó nằm vùng binh lính có không phải người mù. Nếu là có ai lén lút chạy ra đi, đã sớm mấy cái súng cấp băng. Các ngươi không có khả năng không chút nào phát hiện nói đến nơi này. Trương đầu ôm một tia may mắn hỏi nói, có phải hay không mất tích mấy người kia là bị cảnh ngục mang đi ra ngoài. Cái này ta cũng hỏi qua. Suốt một buổi trưa liền không gặp có cảnh ngục đi ra ngoài. Nói nữa, cảnh ngục căn bản cũng ra không được. Bởi vì bọn họ đầu đều bị người cắt bỏ vào dưới giường mặt. Nếu cái này lời nói đã nói ra, xỏa đại bưu cũng bất cứ giá nào dứt khoát đem ngày này phát sinh ở dược viên việc lạ một kiện không rơi đều đối Trương đầu cùng Hạ Thiên Kỳ bọn họ mấy cái nói ra tới. Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt nghe xong nhưng thật ra không có gì phản ứng. Muốn nói có phản ứng, kia cũng là đến từ Hạ Thiên Kỳ trong lòng một chút vui sướng. Bởi vì thông qua xỏa đại bưu một chúng phạm nhân ở dược viên quỷ dị tao ngộ biến có thể phỏng đoán ra ác quỷ lập tức chủ yếu hoạt động phạm vi. Đương nhiên cũng có thể làm ra một cái lớn hơn nữa gan phỏng đoán. Kia ác quỷ trước mắt liền giấu ở dược viên nào đó góc. Lạnh Nguyệt sau khi nghe xong xỏa đại bưu tự thuật sau, không khỏi nhìn thoáng qua. Trương đầu chú ý tới Lạnh Nguyệt ánh mắt, lúc này tắc cũng cùng nhau nhìn qua đi. Có chút phát ngốc đối Hạ Thiên Kỳ hỏi nói, ngươi hẳn là rõ ràng nơi này sự tình đi. Hạ Thiên Kỳ không tỏ ý kiến gật gật đầu, nhưng cũng không có mở miệng giải thích cái gì. Thấy Hạ Thiên Kỳ ba phải cái nào cũng được, Trương Đầu trong lúc nhất thời có chút nóng nảy. Phía trước ngươi làm ta giúp ngươi, ta làm được. Hiện tại sự tình càng là dựa theo ngươi lúc ấy nói đã xảy ra. Ngươi cũng nên cùng chúng ta hảo hảo nói một câu đi, có phải hay không tiểu tử ngươi giở trò quỷ? Ngươi bọn họ rốt cuộc là người nào? Xỏa đại bưu tức muốn hộc máu trừng mắt Hạ Thiên Kỳ. Nghĩ đến nếu không có Trương Đầu vẫn luôn đang âm thầm túm hắn. Hắn lúc này đã sớm cùng Hạ Thiên Kỳ xé rách mặt. Ngươi tin hay không ta cái thứ nhất làm chết ngươi. Cũng coi như là trải qua mưa gió người. Như thế nào càng sống càng nhát gan. Hạ Thiên Kỳ khinh thường châm chọc Xỏa Đại Bưu một câu. Những lời này cũng nói Xỏa Đại Bưu không biết giận. Bởi vì giống bọn họ loại người này chính là càng sống lá gan càng nhỏ. Ở không có vào thời điểm, bọn họ có thể là cùng hung cực ác, căn bản không sợ chết người. Thậm chí nói ở lúc ấy cũng đã đem chính mình mệnh giao ra đi. Nhưng là ở cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lại ngoài ý muốn đạt được sinh tồn cơ hội tiến vào nơi này sau. Vô luận là ai? Ở trong tiềm thức đối với sinh tồn đều trở nên vô cùng khát vọng. Nói cách khác, này trong ngục giam các tù phạm đã sớm tự sát, tập cảnh, căn bản sẽ không đi cưỡng bách chính mình thích ứng nơi này tàn khốc hoàn cảnh. Tùy ý những cái đó tiềm quy tắc trói buộc, tùy ý những cái đó cảnh ngục tùy ý khi nhục đánh chửi. Xỏa Đại Bưu muốn tiếp tục tồn tại, Trương Đầu hiện tại cũng căn bản không có muốn chết ý niệm. Nhưng là theo ngục giam lớn lên thi thể xuất hiện ở dược viên, theo hai gã cảnh ngục ly kỳ tử vong, nhiều danh tù phạm quỷ dị mất tích, bọn họ đều bản năng cảm giác được nào đó ẩn núp tại bên người nguy hiểm mani hơn nữa loại này. Nguy hiểm là chí mạng. Hạ Thiên Kỳ nhìn một bộ ham học hỏi như khát Xỏa Đại Bưu cùng Trương Đầu. Trong lòng cười lạnh một tiếng, ngoài miệng tắc cố ý nói. Muốn ta nói các ngươi vẫn là chờ một chút xem. Miễn cho ta chỉ là mèo mù vớ phải chuột chết. Khả năng hôm nay một quá, tương lai như cụ thực thái bình đâu. Việc này nhưng chờ không được. Hạ lão đệ. Trương ca, ta hoài nghi về hoài nghi, nhưng là ta đối với ngươi thật là không kém sự. Trước mắt nếu đã chứng minh rồi ngươi nói đều là đúng. Ta thề tuyệt không sẽ lại có mặt khác tâm tư, đến nỗi vài người khác, ta cũng sẽ lại đi tìm bọn họ. Sau đó nhắc lại ngươi ý tứ, Trương ca xác thật đủ ý tứ. Này ta không nói, bất quá có chút người liền kém ra. Trên cổ đỉnh cái rất lão đại đầu, tự cho là bên trong đều là trí tuệ, trên thực tế trang đều là nhiệt. Tường Hạ Thiên Kỳ nói đến nơi này, cũng không ở minh chào ám phúng, mà là chỉ vào Xỏa Đại Bưu cái mũi âm thanh lạnh lùng nói. Ta nói chính là ngươi, như thế nào hiện tại không cùng ta bi bi, nếu không phải xem ở Trương ca mặt mũi thượng. Ta đã sớm đem đầu của ngươi vặn xuống dưới uy cổ. Thật đúng là đương chính mình là một nhân vật. Hạ Thiên Kỳ cũng không phải ở hù dọa Xỏa Đại Bưu. Trên thực tế hắn chính là như vậy tưởng. Nếu không phải xem ở Trương Đầu rất giúp hắn phân thượng. Liền Xỏa Đại Bưu nhị bút ha hả. Hắn đã sớm đưa hắn đi Tây Thiên Cực Lạc. Rốt cuộc lấy Xỏa Đại Bưu ở bên ngoài trải qua chuyện xấu, u đọc sách cũng đủ hắn chết 100 hồi. Vốn chính là đáng chết người. Đại Bưu có tính tình đối phía dưới người phát, đối hạ lão đệ chúng ta đều phải phóng thấp tư thái. Xỏa Đại Bưu bị Hạ Thiên Kỳ khí không được, nhưng là hắn trong lòng lại thực sự có chút sợ hãi Hạ Thiên Kỳ. Vừa mới Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía hắn nháy mắt, Hắn thật cảm thấy chính mình chính là con kiến. Đối phương chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay là có thể bóp chết hắn. Xỏa đại bưu hoàn toàn bị hốn thành thật. Trương đầu cũng cười làm lành lần thứ hai đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Hạ lão đệ, hiện tại ngươi có thể cùng chúng ta nói. Ngươi biết nói sự tình đi. Nói nhưng thật ra có thể nói. Bất quá những việc này ta kỳ thật sớm tại chúng ta tiếp xúc sau liền đều đã nói. Nếu Trương ca còn không phải rất rõ ràng, ta đây liền nói lại không thể tưởng tượng một chút. Tại đây tòa hắc thiết giam ngục tiềm tàng một con ác quỷ. Đến nỗi ác quỷ là thứ gì? Cái này mặc dù ta nói rất nhiều, các ngươi cũng chưa chắc có thể lý giải. Chỉ cần biết rằng đó là một cái giết chóc thành tánh. Hơn nữa cường đại đến các ngươi vô pháp đối kháng đồ vật có thể. Vô luận là đao kiếm, vẫn là viên đạn hỏa dược đều giết không chết tồn tại. Chưa xong còn tiếp, hết chương.